Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Cốc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 23 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 23, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Cần Thực dẫn hai ông cháu Lý Thiên Thanh đi tới xưởng nung. Lúc gần bước chân vào thì cái lão Lý Kim Đấu đã phát hiện đây là một lĩnh vực quỷ thần, cho nên đã dặn dò cả hai không được bước vào. Còn chính mình thì đi vào trong đó thăm dò. Thì lúc lão đi vào rồi thì Lý Thiên Thanh mới vạch trần ra. Và Trần Thực chính là cái người đã giết Lý Tiêu Đỉnh. Rồi sau đó hai người mới tỉ thí. Tỉ thí kiểu giống như là hai người quân tử đó, trước khi đánh đọc ra chiêu thức này kia nọ rồi kiểu gì đó. Rồi sau khi đánh một hồi thì hai người không có hạ sát lẫn nhau, không có, mặc dù ca chiêu cũng dữ dội đó, nhưng mà không có hạ sát với nhau, mà lại là sau cái trận chiến này hai người lại trở thành bạn với nhau. Thì lúc này lão Kim Đấu trở ra với cái vẻ mặt hoảng hốt nói chuyện với cả hai, nhưng mà tại vì lão bị quá thành gớm sứ rồi, cho nên những cái gì lão nói thì hai người kia, hai đứa nhỏ này không nghe được cái gì hết, không hiểu gì hết. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 23 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Uy năng có được của lĩnh vực quỷ thần thường thường không thể đoán trước được, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Có vài lĩnh vực quỷ thần vẹn vẹn chỉ có thể làm cho tu sĩ kim đan cảnh dị hóa. Nếu gặp phải người tu được nguyên anh thì không cách nào dị hóa được. Mà cũng có vài lĩnh vực quỷ thần đại cao thủ hợp thể cảnh đi vào đó cũng sẽ bị dị hóa. Lý Kim Đấu là hóa thần cảnh, đã là đại cao thủ tu thành nguyên thần, không nghĩ tới vẫn là bị trúng chiêu tại sự nung nhìn như tầm thường này, có thể nói là lật thuyền trong mương. Hắn lo lắng vạn phần, hướng hai người liên tục nói chuyện, nói liên tục. Vậy mà sau khi bị đồ sứ hóa, cái dây thanh quản của hắn đã không phải là máu thịt nữa, mà cũng đã là đồ sứ, cho nên âm thanh phát ra cũng giống như là tiếng chim hót líu lo. Người ngoài không cách nào nghe hiểu được. Trần Thực thấy vậy, trong lòng khẽ động, liền lấy bút mực từ trong thùng sách ra, giao cho Lý Kim Đấu. Cái con rối sứ mà Lý Kim Đấu hóa thành chỉ cao hơn khoảng một cây bút một chút xíu, cầm cái cây bút này viết viết vẽ vẽ trên giấy. Lúc này hai người mới hiểu được ý của hắn nói. Lý Thiên Thành nhanh chóng nói: Tiểu Thập, gia gia ta chúng dị quá của lĩnh vực quỷ thần rồi, phải mất tới một ít thời gian nữa mới có thể áp chế được dị quá, khôi phục lại chân thân. Nếu mà thời gian kéo dài càng lâu thì dị quá lại càng sâu thêm nữa, sẽ càng khó có thể khôi phục như cũ được. Chúng ta phải mau chóng trở về thôn thôi. Trần Thực hai mắt sáng lấp lánh đề nghị: Chỉ cần các ngươi chịu bỏ ra một chút tiền, ta có thể giúp gia gia ngươi khôi phục lại chân thân. Lý Thiên Thanh chần chờ một chút hỏi Lý Kim Đấu. Lý Kim Đấu lại viết viết vẽ vẽ trên mặt đất. Lý Thiên Thanh thẹn thùng nói: Dạ dạ ta không có tin ngươi. Sắc mặt Lý Kim Đấu tối sầm lại, thầm nghĩ: Thiên Thanh tuy rằng thông minh, nhưng mà có một chút không ổn, là cái gì cũng nói ra bên ngoài hết. Trần Thực đành phải để cho bọn họ tự quyết, dẫn theo hai người rời núi. Lý tiền bối gặp phải cái chuyện gì trong sử nung vậy? Trần Thực dò hỏi. Con rối sứ Lý Kim Đấu biến thành giờ phút này trốn trong thùng sách của hắn, thò đầu nhìn ra bên ngoài. Nghe vậy, ở trong thùng sách viết viết vẽ vẽ, qua một lát như lên một tờ giấy. Trên giấy viết các chữ dường như là viết về nguồn gốc của lò nung. Trong lòng Trần Thực khẽ nhúc nhích. Lý Kim Đấu hắn lại đi lò nung tìm kiếm nguồn gốc của lĩnh vực quỷ thần này, kết quả bị thợ trong lò nung đuổi giết. Nhìn nội dung văn tự của lão viết, giống như lão bị thợ nung bắt lại rồi ném vào trong hầm trú ẩn, kết quả lại bị hắn trốn ra. Lý tiền bối tìm kiếm nguồn gốc của trưởng nung, vậy đã tìm được chưa? Trần Thực truy vấn. Lý Kim Đấu gật đầu. Vậy nguồn gốc của trưởng nung là gì vậy? Lý Kim Đấu chần chờ một chút, vẽ tranh trên giấy, vẽ một lúc lâu mới vẽ xong. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh tiến lại gần nhau nhìn. Chỉ thấy hình vẽ trên giấy đó chính là một pho tượng có 8 cánh tay, có 4 khuôn mặt. Pho tượng ngồi đó, mỗi một tay đều cầm một món vũ khí. Cái bộ mặt pho tượng tràn đầy từ bi, rất có cảm giác trách trời thương dân. Nhưng mà rơi vào trong mắt của hai người thì lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó có chút quỷ dị. Không những là không có từ bi, ngược lại làm cho đáy lòng người ta sợ hãi. Đây là pho tượng gì vậy? Trần Thực nghi hoặc hỏi. Lý Thiên Thanh nói: Bát Tý Đấu Mẫu Bồ Tát. Trần Thực đối với cái phương diện này hoàn toàn không biết gì cả, đang muốn hỏi thì Lý Kim Đấu lại giơ lên một tờ giấy nữa, trên giấy cứ viết hai chữ Đồ Sứ. Hai người hiểu được cái tượng Bồ Tát Bát Tý Đấu Mẫu này không phải là pho tượng mà là đồ sứ. Lý Kim Đấu thu hồi trang giấy, lần nữa giơ lên, trên giấy lại viết cái chữ rất cao, rất lớn. Một pho tượng Bồ Tát bằng đồ sứ rất là lớn, là nguồn gốc của lĩnh vực quỷ thần này sao? Hai người đang suy tư thì Lý Kim Đấu lại giơ tờ giấy lên, trên đó viết cái chữ có thể di chuyển. Trần Thực và Lý Thiên Thanh đều ngơ ngẩn. Nhưng có thể di chuyển là có ý gì đây? Là tượng Bồ Tát có thể di chuyển hay là lĩnh vực quỷ thần này có thể di chuyển? Đều có thể. Lý Kim Đấu lại giơ tờ giấy lên. Trần Thực và Lý Thiên Thanh liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Lĩnh vực quỷ thần và cái tượng Bồ Tát này chính là một tà túy khổng lồ hả? Lý Thiên Thanh lẩm bẩm nói. Nếu như nó di chuyển được, chẳng phải là những chỗ nó đi qua thì hết thể vật sống đều sẽ biến thành đồ sứ hết sao? Trần Thực không khỏi rùng mình một cái. Nếu như cái tôn tà Bồ Tát này di chuyển, chỉ sợ là người thứ nhất gặp nạn chính là thôn dân của Hoàng Pha Thôn. Cũng may tà Bồ Tát này chưa từng di chuyển. Hắn cười nói, trong lòng quả nhiên là không yên. Chưa từng di chuyển không có nghĩa là vĩnh viễn cũng không có di chuyển. Tự như là rất là nhiều người cho rằng chân thần thiên ngoại vĩnh viễn không thay đổi, nhưng mà cái đoạn thời gian trước không phải là thời gian trời tối sớm hơn một khắc sau. Lý Kim Đấu vốn định đi sử nung tìm kiếm dấu vết mộ chân vương để lại, nhưng mà không tìm ra được tung tích mộ chân vương mà lại tìm được nguồn gốc lĩnh vực quỷ thần của sử nung này. Đối với Trần Thực mà nói cũng là có thu hoạch lớn. Hắn vốn định hỏi có nhìn thấy mấy cái con rối sứ khác hay là không, chỉ là Lý Kim Đấu lời nói giữ như là giữ vàng, cho nên hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Nghĩ tới những con rối sứ này đã bị thợ nung bắt được, bỏ vào trong hầm nung thiêu đốt hết rồi. Bọn họ trở lại Hoàng Pha Thôn. Lý Kim Đấu trốn ở trong căn phòng hướng Tây, nguyên thần đang áp chế đồ sứ hóa, ý đồ khôi phục lại chân thân. Lý Thiên Thanh thì đi trước chiếu cố, phát hiện mình không giúp được gì, đành phải lui ra. Thời gian Lý Kim Đấu đồ sứ hóa rất là ngắn, tu vi của bản thân lại cực kỳ hùng hồn. Tới buổi tối lúc ăn cơm thì cũng đã khôi phục được cái đầu của mình, không còn biến thành đồ sứ nữa, mà đã biến thành về cái dạng đầu lục dương. Có đầu rồi thì cái việc nghịch chuyển đồ sứ hóa sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ là cái thân thể nhỏ nhỏ của hắn gắn với một cái đầu người bình thường, nhìn có chúng buồn cười không thể tả, nhưng đồng thời lại là cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận nghiêng cái cổ một cái thì cái đầu chỉ sợ là có thể bẻ gãy cái cổ, vì nó vẫn còn đang là đồ sứ, sau đó lăn xuống đất. Hắn không dám quay đầu, lại càng không dám cúi đầu luôn. Tới nửa đêm, đêm khuya yên tĩnh, Lý Thiên Thanh cũng đã ngủ rồi, chỉ có mọi Lý Kim Đấu là còn đang dụng công. Lúc này chỉ nghe trong sân truyền đến cái tiếng xì xào bàn tán, nghe loáng thoáng là giọng nói của Trần Dân Đốt. Hôm nay ánh trăng thật là đẹp, thật sự là muốn ăn thịt người á. Hắc Hoa, người thơm quá, cứ nên ăn Hắc Hoa trước không vậy? Tên nuôi tôm nhi là để phòng đói thôi, hắn là trước tiên phải ăn Tiểu Thập trước vậy. À không được, ta không thể phơi mình dưới bánh mặt trăng được nữa. Nhưng mà bọn họ thơm quá, nhà hàng xóm của ta cũng thơm quá, hôm nay cũng có khách nữa, không tiện để bên ngoài. Khách cũng thơm quá. Lý Kim Đấu sợ đến mức run rẩy, cái cổ xích một chút nữa đã gãy lìa. Hắn phân tâm một chút thôi mà lập tức cái đầu đã nhanh chóng biến thành đồ sứ. Hắn vội vàng ổn định lại tâm thần, chặn đồ sứ hóa. Chỉ là lần này muốn khôi phục lại chân thân, chỉ sợ phải tốn nhiều thời gian hơn nữa. Ngày hôm sau, Lý Thiên Thanh đứng lên xem xét tình huống của lão. Chỉ thấy Lý Kiệm Đấu không hề ngồi yên, mà là nằm ở trên giường. Ngực của hắn cũng đã khôi phục lại thân thể máu thịt, nhưng mà từ ngực trở xuống thì vẫn là đồ sứ. Chỉ là nửa người trên là cái người trưởng thành, nửa người dưới đây là thân thể nhỏ nhắn của con rối sứ, có vẻ hơi cổ quái, nói không nên lời. Đột nhiên, Lý Thiên Thanh như là nhớ đến cái gì đó, vừa vàng chạy ra bên ngoài, kêu lên. Tiểu Thập! Tiểu Thập! Có lẽ ta đã tìm được manh mối về mộ Chân Dương rồi! Hắn lôi kéo Trần Thực chạy ra bên ngoài, cười nói. Tìm được mộ Chân Dương cũng không cần bắt ngươi, ta cũng có thể trở về báo cáo công tác rồi. Trần Thực đi theo hắn, hai người đi tới gần lò nung. Lý Thiên Thanh cẩn thận đánh giá bốn phía, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hê, tìm được rồi. Hắn bước nhanh đi lên phía trước, đi đến trước một mảnh đất trống ở bên ngoài lò nung. Ở nơi này chỉ có cỏ dại lác đác, không có cây cối. Lý Thiên Thanh dọc theo bãi đất trống đi về phía trước, rất là kích động. Đây là một cái con đường từ bên trong xuống nung chạy thoát ra bên ngoài á. Trần Thực không có hiểu lắm. Lý Thiên Thanh dọc theo đường núi gập ghềnh này mà đi về phía trước, giải thích. Năm đó lúc sửa đường là dùng đá lớn để xây, đã đem núi đá này đập nát, rồi lại tưới nước gạo lên liên tục dẫm đạp, khiến cho cây cỏ mấy ngàn năm qua khó mà sinh tồn được. Người xem những chỗ khác đều có rừng cây rậm rạp, vì chỉ có chỗ này chứ mọc cỏ dại thưa thớt, liền có thể nói rõ đây chính là một con đường cổ á. Trần Thực nhìn chung quanh, quả nhiên nơi đây có chỗ khác biệt. Bất quá con đường chật hẹp, hai bên đều bị bụi cây thấp bé che đậy, nếu mà không cẩn thận quan sát căn bản là không phân biệt được đây là một con đường núi. Trần Thực nghi hoặc nói, người tìm con đường này làm gì? Lý Thiên Thành nói, năm đó khi mà hạ táng Chân Dương, đồ sứ và đồ gốm đã nung xong thì phải đưa tới mộ Chân Dương. Nói cách khác, chỉ cần dọn dẹp đường đi là có thể theo con đường này tìm được mộ Chân Dương. Trần Thực khâm phục không thôi, khen. Thiên Thanh, ngươi biết nhiều thiệt á. Lý Thiên Thanh cười, nói. Ta ở Lý Gia rảnh rỗi là đọc sách, đọc nhiều lắm, cũng biết hơn nhiều. Trần Thực quan sát bốn phía, nói. Nhưng mà cái con đường này không phải là đường đi tới mộ Chân Dương. Ta đã đi qua mộ Chân Dương nhiều lần rồi, nên ta rất là quen thuộc. Hả? Không phải đường tới mộ Chân Dương sao? Lý Thiên Thanh rất là nghi hoặc. Như vậy, cái con đường này thông tới chỗ nào vậy? Trần Thực đánh giá bốn phía cũng lộ ra cái vẻ hoang mang. Hắn theo Gia Gia hầu như là đi khắp cả núi Càn Dương, nhưng mà chưa bao giờ thấy được cái nơi này. Tâm tính ham chơi của cả hai nổi lên. Theo cái con đường đi về phía trước, cái con đường này cũng không có thông suốt. Có nhiều chỗ con đường bị đứt đoạn, biến thành vách núi. Hắn là do động đất gây nên. Trần Thực tìm dây thanh đằng, leo xuống phía dưới. Lý Thiên Thanh đánh bạo đuổi theo hắn. Hai người không bao lâu liền leo xuống đến đáy vực. Men theo cái đoạn đường tiếp tục đi tới, chỉ thấy con đường này lại càng ngày càng rộng hơn. Đột nhiên, có một con sông khô cạn ở trong sơn cốc phía trước đập vào trong mắt của bọn họ. Đường sông đã khô cạn không biết đã bao nhiêu năm, nhưng mà ở trên lòng sông lại có một chiếc thuyền rất là lớn đang đậu ở đó. Một con thuyền khổng lồ, lâu thuyền đã hóa đá. Trần Thực kinh ngạc không hiểu lắm. Hắn cũng là lần đầu tiên đi đến cái địa phương quỷ quái này. Không biết là trong núi Cạn Dương lại còn có một con sông lớn như vậy. Tuy là khô cạn, nhưng mà từ độ rộng của lòng sông vẫn có thể thấy được quy mô của con sông lớn ngày đó. Thuyền lớn như vậy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Không bao lâu, bọn họ đi tới bên trong cái con sông khô cạn, theo con sông mà đi lên. Con sông này có thể nhìn ra được hình dáng năm đó, mặt sông rộng đến mấy chục trượng. Nước sông thì dường như khô cạn rất nhanh. Đấy sông lại có một ít hài cốt cá lớn, cũng đã hóa đá. Cá lớn hình thể cực kỳ khổng lồ, cái miệng đầy răng nanh dữ tợn sắc bén. Bọn họ thậm chí có thể xuyên qua miệng cá lớn từ trong cổ họng của nó đi ra. Trần Thực nhìn những hóa thạch xương cá khổng lồ này, đột nhiên tỉnh ngộ. Con sông lớn này là sông Đức Giang. Lý Tiên Thành có chút khó hiểu. Sao ngươi biết con sông lớn này là sông Đức Giang? Sông Đức Giang hẳn là bên kia núi mới đúng chứ. Bởi vì cái loài cá này là cái loài cá lớn chỉ có ở sông Đức Giang thôi. Nó tên là cổn, thích ăn thịt người. Năm đó nhất định đã xảy ra biến cố gì khiến cho sông Đức Giang đổi hướng á. Hắn nói đến cái chuyện Sa Bà Bà dùng hắn làm mồi câu cá. Lý Tiên Thành nghe được liền trợn tròn mắt, hương phấn nói: Cái này chơi vui nè, Tiểu Thập, ngươi mượn lưỡi câu của bà bà ngươi móc lên người của ta thử xem. Trần Thực nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: Không được đâu, quá nguy hiểm, dễ chết lắm á. Lý Tiên Thành đành phải thôi. Hai người dọc theo dòng sông tiếp tục đi tới. Trên cái dòng sông này có không ít hài cốt cá lớn để biến thành hóa thạch, còn có các loại hóa thạch của những sinh vật thủy sinh khác, thiên kỳ bách quái. Bọn họ đi tới trước chiếc lâu thuyền khổng lồ kia. Chỉ thấy cái chiếc lâu thuyền này dài cỡ 44 trượng, rộng 18 trượng. Thân tàu hóa đá, nhưng mà có thể nhìn thấy được hoa văn bằng gỗ. Thuyền gỗ quá đá sao? Sao lại có thuyền gỗ quá đá chứ? Chuyện này không hợp lẽ thường. Lý Thiên Thanh đi vòng chung quanh chiếc thuyền lớn này, lẩm bẩm nói: Chiếc thuyền này đã bị người ta dùng một loại pháp thuật kỳ lạ quá thành đá. Nếu như giải khai quá đá đi, thì nó có thể vượt trùng dương ra khơi, cởi gió chạm sóng. Chờ một chút. Nhìn cái hình dạng chiếc thuyền này, dường như là Đại Minh Bảo Thuyền trong truyền thuyết. Thần sắc của hắn dại ra, lẩm bẩm nói: Đại Minh Bảo Thuyền, thì ra trên đời này thật sự có Đại Minh Bảo Thuyền. Cái chiếc Đại Minh Bảo Thuyền này là do Chân Dương lưu lại sao? Chẳng lẽ nói trên thuyền này vẫn còn lưu lại biện pháp trở về tổ địa hả? Trần Thực không hiểu chút nào, hỏi: Tổ địa là chỗ nào vậy? Tổ địa chính là Đại Minh, chính là Thần Châu á. Lý Tiên Thành hưng phấn nói: Chính là chỗ mà tổ tiên chúng ta tới á. Người có biết nguyên quán của chúng ta là nơi nào không? Người có biết vì sao nơi này gọi là Tân Hương, gọi là Tây Ngưu Tân Châu không? Trong sách cổ của Lý Gia ta có ghi lại cái đoạn lịch sử này á. Hắn áp chế tâm tình kích động, hùng hồn nói: Đó là không biết bao nhiêu năm trước, có một thái giám tên là Tam Bảo đã phụng mệnh Đại Minh thành tổ hoàng đế, dẫn đầu Đại Minh Bảo Thuyền trao thành hạm đội 27,000 người đi vào trong hải vực hắc ám có sóng to gió lớn. Hạm đội trải qua 17 năm phiêu dạt, cũng phiêu đảng trong bóng tối 17 năm, rốt cục ở trong đại dương tối tăm không có ánh mặt trời đã tìm được một khối đại lục xa lạ, một lục địa chưa từng có ai đặt chân tới. Nơi này địa thế rộng lớn, lác đác không có người ở, có vô số kỳ chân dị thú sinh hoạt. 27,000 tướng sĩ Đại Minh đã đốn gỗ trong rừng ở bên bờ biển đại lục xa lạ này để kiến tạo thành cái bến tàu thành thị gọi là Tân Hương, ý nghĩa là quê hương mới. Tân Hương mở cửa xây thành, trở thành cái nơi đặt chân đầu tiên của Đại Minh ở nơi đây. Thái giám Tam Bảo trở về, hồi bẩm lại thành tổ hoàng đế. Thành tổ hoàng đế vô cùng vui mừng, đem cái khối đại lục mới này đặt tên cho là Tây Ngưu Tân Châu. Từ đó trở đi, cái người qua hạ nối liền không dứt, di dân đến Tân Châu mới mang bờ cõi Đại Minh nhất thống Tây Ngưu Tân Châu. Tất cả mọi người bây giờ đều là hậu duệ của những cái con người nhập cư thời đó. Chúng ta đã mất liên lạc với tổ địa rất là lâu rồi. Từ khi Chân Dương ngã xuống, hoàng đế Gia Tĩnh đã hơn 6.000 năm vẫn chưa phái Tân Dương đến thống trị Tây Ngưu Tân Châu. Chúng ta tới từ Thần Châu, không phải là tổ dân sinh ra và lớn lên ở đây sao? Trần Thực nghe tới đó, có một chút mờ mịt nhìn về phía cái chiếc lâu thuyền đã hóa đá này. Năm đó, tổ tông của mình chính là ngồi trên cái chiếc lâu thuyền như vậy, phiêu bạt trong hắc ám chi hải, trải qua 17 năm mới tới nơi đây sao? Bọn họ dọn sạch đất đai, khai hoang khẩn địa, đào mương, xây thành trấn, trục xuất dị thú, thành lập văn minh. Tại cái mảnh đất hắc ám trên đại lục này, đã thắp sáng lên cái ngọn hỏa diễm thứ nhất. Nhưng mà, Tây Ngưu Tân Châu vì sao lại mất liên lạc với Đại Minh? Lục tướng sĩ Đại Minh khi tới nơi đây, chân thần thiên ngoại đã có hay là chưa? Còn có một chỗ kỳ quái, tam quan chính khí quyết của ta có thể hấp thu tinh quang, nhưng lại không hấp thu được ánh mặt trời và ánh mặt trăng. Chỉ có tới những nơi như là Sơn Quân Miếu thì mới có thể hấp thu được ánh mặt trời cùng với ánh mặt trăng. Không lẽ nói là hai cái đạo ánh sáng nhật nguyệt ở trong Sơn Quân Miếu là tới từ tổ địa Thần Châu sao? Nhưng mà mấy cái miếu này tại sao bị mất rồi lại chìm xuống lòng đất chứ? Đầu óc Trần Thực choáng váng, trong lúc nhất thời không nghĩ ra cái nguyên nhân chuyện này. Lý Thiền Thành vốn là khó nén được cái vẻ kích động, thò tay ra ý đồ chạm tới cái chiếc thuyền lớn này. Không ngờ trong nháy mắt khi cái đầu ngón tay của hắn sắp tiếp xúc với cái thuyền lớn thì đột nhiên mặt đất dưới chân chấn động kịch liệt, tiếng nước chảy truyền tới mênh mông kích động. Cảnh sắc bốn phía đột nhiên thay đổi, một cái con sông lớn cuồn cuộn hướng về phía bọn họ dâng trào mà tới, sóng lớn ngập trời, sóng vỗ liệt bờ. Cái dòng sông mà bọn họ nhìn thấy xương cá hóa thạch vừa rồi đột nhiên là hóa thành mặt sông rộng lớn mạnh mẽ, lưng cái lớn trong lòng sông thì giống như là đảo nhỏ màu xanh. Những con đại cổn đã hóa thành xương khô là giống như là đang sống lại. Hả? Lĩnh vực quỷ thần? Trần Thực giật mình, không nói một lời nào mà kéo Lý Thiên Thành nhanh chóng lui về phía sau. Thân hình của hai người lão đảo, mặt đất dưới chân lay động kịch liệt, cái nước sông Đức Giang sóng dập dần, bãi cỏ lâu vốn rải rác đá vụn khắp nơi thì cái thảm cỏ xanh đá vụn dưới chân bọn họ cũng đang nhanh chóng sinh trưởng ra. Trần Thực xoay người, dưới chân phát lực lôi kéo Lý Thiên Thanh phóng về phía trước. Tốc độ phản ứng của hắn cực là nhanh, trong nháy mắt thì Lý Thiên Thanh kích phát ra lĩnh vực quỷ thần của thuyền đá, liền các bước xung phong. Thảm cỏ xanh nhanh chóng đã trải dài ra phía trước, dĩ nhiên là không thể đuổi kịp bước chân của hắn. Lý Thiên Thanh lúc này mới nhận thấy được sức bật chân chính của Trần Thực có bao nhiêu là kinh người. Hai chân của hắn giống như là đã pháo hồng di đốt thuốc súng trùng kích để cho đạn dược bay ra bên ngoài. Cương phong đập vào trong mặt, y phục bị gió ép sát vào thân thể, một bước bước ra chính là khoảng cách 1.000.000 năm. Bàn chân rơi xuống đất, dẫm tới đá cuội bạo liệt. Bên tai Lý Thiên Thanh chỉ còn lại tiếng gió gào thét, trong lòng thầm kinh hãi. Tốc độ này quá là nhanh, cho giấy giáp mã phụ còn nhanh hơn rất là nhiều quá. Đối với lại Trần Thực mang theo hắn chạy như điên, nếu là không có mang theo hắn chỉ sợ là tốc độ còn nhanh hơn. Trong khoảnh khắc, Trần Thực liền chạy ra bên ngoài trăm trượng, rời xa thuyền đá. Lý Thiên Thanh nhìn thấy một con hươu ngốc nghếch mơ mơ màng màng từ bên cạnh họ tiến lên. Có con hươu ngốc nghếch kia đại khái chưa từng gặp qua con người, vốn là ngây ngốc đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía bọn họ. Nhưng mà ngay sau đó, cái thảm cỏ xanh đi đến dưới chân của con hươu non. Cái con hươu non kia nhanh chóng đã hóa thành đá, lại biến thành một pho tượng đất đá, vốn lại đặc biệt nhìn về phía bọn họ. Tốc độ của thảm cỏ xanh cực nhanh, nhưng mà lại ngay thời điểm nó sắp đuổi kịp bọn họ thì đột nhiên giống như là bị đặt đến cực hạn. Tốc độ của thảm cỏ xanh bị chậm lại, rồi từ từ nhạt dần, rồi biến mất. Trần Thực buông Lý Thiên Thanh xuống, quay đầu nhìn lại. Cỏ lâu khắp mọi nơi cũng không còn nhìn thấy bóng dáng. một con hải âu đang bay về phía bọn họ. Mắt thấy sắp đụng vào trên người Lý Thiên Thanh thì đột nhiên biến mất không thấy nữa, giống như là có làn khói xanh. Những thứ chưa hiểu về đại sơn thì tuyệt đối không nên ôm lòng hiếu kỳ mà tiến lên phía trước. Cần thực thâm thiế nói với Lý Thiên Thanh. Rất là nhiều người chỉ vì tò mò nên đã mất mạng á. Lý Thiên Thanh gật đầu lia lịa, đột nhiên cười nói. Nhưng mà phát hiện ra cái chiếc lâu thuyền này, ta cùng với Gia Gia có thể trở lại Tuyền Châu báo cáo kết quả công tác rồi. Trần Thực dò hỏi. Lý gia Tuyền Châu có biện pháp giải khai lĩnh vực quỷ thần của Tuyền Đá không? Lý Thiên Thanh lắc đầu nói. Chưa chắc là có, nhưng mà kệ bọn họ có hay không, ta cùng với Gia Gia cùng với mẫu thân của ta có thể vì vậy mà sống được tốt hơn rồi. Hắn cực kỳ vui vẻ. Nói như vậy, hắn sẽ không cần bắn đứng Trần Thực, cũng có thể sinh tồn ở Lý gia, đứng vững gót chân, thủ hộ thân nhân của mình quan tâm. Trần Thực cũng rất là mừng thay cho hắn. Bên ngoài tỉnh Tân Hương, Dịch Đạo. Dịch đạo nơi này thuộc tỉnh Lộ, cho nên rộng mà bằng phẳng, ở giữa trải đá xanh, ở giữa có rãnh cho bánh xe chuyên chạy. Hai bên là dùng gạch xanh lót đường, vô luận là người đi đường hay là xe cộ đều ngay ngắn trật tự. Hai bên dịch đạo là đường sông, cũng dùng cái vật liệu đá để trải dài đê sông. Nước sông nối liền biển rộng, lúc thủy triều thì mặt sông dâng lên, tướng sĩ phụ trách trông coi cửa cống sẽ hạ xuống ngăn lại, đóng cửa sông, miễn cho nước biển tràn lên đê sông. Lúc này trong bụi cỏ lọn trên đê phía bên trái đang có một con chuột Tân Hương đang kiếm ăn. Cái loại chuột này là cái chủng loại độc hữu của Tây Ngô Tân Châu, có thể phát triển đến 100-200 cân, cực kỳ tham ăn. Vào cái mùa ngô chín sẽ thấy cái loại chuột này kết bè kết đội chui vào trong ruộng ngô. Lúc bọn nó đi ra thì cái quai hàm hai bên nó liền phồng lên. Nếu như bị đánh chết thì có thể tự trong miệng chúng nó móc ra được hơn 20 cân hạt ngô. Chuột Tân Hương là cái con thú gây hại đỉnh đỉnh nổi danh, nhưng mà tại nạn đói năm đó, cái loại dị thú này liền cực kỳ quý giá, đánh chết một con có thể ăn được rất nhiều ngày. Con chuột Tân Hương trong bụi cỏ này chưa có trưởng thành, đang đào rễ cây. Đột nhiên, nghe được trong bụi cỏ có âm thanh sột soạt, liền thấy ba tiểu oa nhi cao không tới một thước từ trong bụi cỏ chui ra. Mắt chuột Tân Hương nhất thời sáng lên, nhào về phía những cái con oa nhi này. Mấy tiểu oa nhi mệt mỏi không chịu nổi, trên người khắp nơi đều là vết xước, có nhiều chỗ còn tổn hại, lộ ra vết nứt. Mấy người nhìn thấy cái con chuột kia nhào tới, không nói một lời nào, liền đem các loại vũ khí bỏ túi bắn về phía nó. Một người trong đó còn tế lên kim đan, nhưng mà kim đan vừa mới tế lên liền bị con chuột Tân Hương một ngụm cắn chết. Con chuột Tân Hương ôm lấy một người liền gặm nhấm, răng rắc một tiếng, đem cái đầu của tiểu oa nhi kia cắn cho nát bấy, lại suýt chút nữa đã cắn mất mấy cái răng. Lúc này nó mới chú ý tới, oa nhi kia dĩ nhiên là đồ sứ, chứ không phải là thân thể máu thịt. Bất quá, cái con rối sứ kia bị nó gặm cho nát đầu, đi một mạng nhà ma. Mà con rối sứ bị nó ăn hết kim đan kia cũng chết như vậy, xác nằm ngay tại chỗ. Chỉ còn lại có một con rối sứ nhân cơ hội này mà chạy thoát. Con rối sứ này chạy trốn tới dịch đạo, mạo hiểm bị người giẫm chết, bị xe cán chết, thiên tân vạn khổ, rốt cuộc cũng đi đến chánh giữa dịch đạo. Thoáng nhìn thấy một chiếc xe ngựa chạy như bay mà tới, nó tung người nhảy lên, bắt lấy cái chụp ngang của xe ngựa. Trong lúc sốc nảy kịch liệt thì xe ngựa chạy về phía tỉnh thành. Đợi đến tỉnh thành, cái con rối sứ kia không đợi xe ngựa dừng lại mà liền buông tay nhảy xuống mặt đất, nghe được cái lòng bàn chân của mình phát ra cái tiếng đinh giòn vang. Sắc mặt của nó kịch biến, vừa vặn nhấc chân của mình lên nhìn một chút, chỉ thấy lòng bàn chân trái của mình đã nứt ra một khe hở. Con rối sứ khập khiễng lẻn vào trong bóng tối của con hẻm bên cạnh. Qua thật lâu, nó bỏ tới một cánh cửa sổ của một cửa hàng, trong tay giơ ra một cái mọc bài. Trên mọc bài có chữ: ta là nhị tiểu thư của Quyền Anh phủ Triệu gia, báo cho phụ thân ta là Triệu Ngạn Long có trọng thưởng. Rất nhanh có người phát hiện ra một màn này, Người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Trong mắt con rối sứ kia bao hàm nước mắt. Nó chính là Triệu Nhị tiểu thư bị Trần Thực lừa vào trong lò nung. Mấy ngày nay, nó ở trong lò nung sống một ngày bằng một năm. Tránh né thợ lò nung đuổi giết. Đồng thời chờ đợi Triệu Gia phái người tới cứu. Nhưng mà không đợi được, cứu viện tới quá chậm. Đồng bạn bên cạnh thì lại càng ngày càng ít. Không phải là bị thợ lò bắt đi nhét vào trong hầm hỏa táng, thì cũng là lúc đi ra bên ngoài đã bị mãnh thú mãnh cầm bắt đi. Triệu Nhị tiểu thư cũng là cái hạng người quả quyết, cảm thấy không thể ngồi chờ chết được, cho nên đã khuyên bảo những cái con rối sứ khác đi theo mình đến tỉnh thành, chủ động tìm kiếm Kiều gia. Những con rối sứ khác bị nó thuyết phục, vì vậy mà cùng nhau rời khỏi lò nung. Lần này đi chính là sử thi bao la hùng vĩ. Chúng nó trèo núi cao, vượt sông lớn, quyết chiến với mãnh thú, tránh né cự nhân. Đồng bạn bên người dần dần điêu linh, chết ở trên đường trước khi đi tới tỉnh thành. Kiều Nhị tiểu thư thì may mắn, sống sót cho tới bây giờ, rốt cuộc cũng đi tới được tỉnh thành. Triệu gia, huyện Anh Phủ. Kiều Ngân Long cùng với phu nhân ngồi ở trên ghế thái sư. Phu nhân thì nâng cái khăn tay lên, lau nước mắt trên khóe mắt. Hướng tới Triệu Nhị tiểu thư, khóc lóc kể lể, nói: "Khổ cho người rồi, tầm càn của ta. Lão gia, người phải làm chủ thay cho Mẫn Nhu." Kiều Nhị cô nương là cách xưng hô của người ngoài, nàng tên là Triệu Mẫn Nhu. Triệu Ngạn Long sắc mặt như thường. Từ lúc tìm được nhi nữ trở về, hắn liền mời cao thủ trong phủ tới đây, ý đồ là phá giải tình trạng đồ sứ hóa của Triệu Mẫn Nhu. Chỉ tiếc là nàng bị đồ sứ hóa quá là lâu rồi, cho nên không biến trở về được. Triệu Ngạn Long tuy rằng là yêu thương nữ nhi này, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Mẫn Nhu, người nói tiểu thành thật kia đã đưa người dẫn vào trong lò nung trong núi, người mới biến thành ra cái dạng này sao? Ánh mắt Triệu Ngạn Long chớp chớp, nói: "Người tỉ mỉ miêu tả cái lò nung kia xem." Triệu Mẫn Nhu cầm lấy một cây bút thật nhỏ, viết viết vẽ vẽ trên giấy. Một lát sau, Triệu Ngạn Long lấy giấy tới tỉ mỉ nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra cái vẻ tươi cười. "Phu nhân, Mẫn Nhi lập đại công rồi." Hắn nâng Kiều Mẫn Nhu ở trong lòng bàn tay, cười, nói: "Lời nung, theo như lời nói của Mẫn Nhu, nhất định là có nơi nung đồ sứ bồi tán cho mộ chân dương rồi. Chỉ cần tìm được chỗ đó, liền có thể tìm được manh mối của mộ chân dương. Mẫn Nhu, ngươi ở trong lò nung này có gặp được một pho tượng sứ có 8 tài 4 độc không hả? Mấy cái người thợ nung nung chảy các ngươi là vì tu bổ thân thể cho cái pho tượng sứ này, có đúng không?" Triệu Mẫn Nhu gật đầu. Triệu Ngạn Long cười ha ha. "Tượng sứ 4 đầu 8 tay này hẳn là nguồn gốc của lĩnh vực quỷ thần. Từ cái việc tu bổ tượng sứ tới xem thì cái nguồn gốc này đã bị hao tốn. Đây là cơ hội trời ban cho Triệu gia ta. Mộ chân dương đây là vật trong túi ta rồi. Mẫn Nhu, người yên tâm, phụ thần nhất định sẽ giúp người báo thù." Không lâu sau, có người hầu đưa văn thư tới, nói: "Lão già, tư liệu của mọi người ở Hoàng Pha Thôn đều ở chỗ này hết nè." Triệu Ngạn Long đại khái lật xem một bên, mang theo Triệu Mẫn Nhu đi đến hậu viện. Chỉ thấy một vị lão giả tóc bạc đang múa bút thành văn ở trong đình nghỉ mát. Dưới cái mấy hiên đình nghỉ mát thì treo từng cái tấm phù lục, phù triện. Ở nông thôn, phù lục thường thường cấu tạo đơn giản, nhưng mà cái phù lục mà lão giả này vẽ lại cực kỳ phức tạp. Cái gọi là phù chỉ chính là chữ tượng hình của pháp thuật, đa số lấy hình vẽ làm chủ, ít có văn tự. Cái gọi là lục chỉ chính là danh húy của những tồn tại cường đại, giống như là ma thần, đa số lấy văn tự thần bí làm chủ, ít có hình vẽ. Cái gọi là triện chính là ghi chép ngôn ngữ của thần ma, thường thường có được lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Tinh thông một trong 3 loại này thì có thể sẽ rất có danh tiếng trong cái giới phù sư. Có vài người nghiên cứu cả đời, thậm chí là chưa chắc có thể tinh thông một món. Nội dung lão giả tóc bạc này viết dĩ nhiên là bao gồm ba cái loại phù, lục, triển. Hơn nữa, đều tinh diệu vô cùng, ẩn chứa lực lượng lớn lao. Nhị thúc, ta muốn mời ngươi ra tay, đi nông thôn giết một đôi ông cháu. Cái lão giả tóc bạc ngẩng đầu, khí thế đột nhiên trở nên vô cùng khủng bố. Là cái người nào? Quan Phao Thôn, Trần Thực, Trần Dần Đô. Ta đi rồi sẽ về, nhớ chuẩn cơm tối cho ta. Trường Ngạn Long đưa mắt nhìn lão giả tóc bạc rời khỏi. Hắn biết, cái vị nhị thúc này là cái người có thực lực cao nhất huyện Anh Phủ. Nếu không được gia tộc yêu quý, thì cái vị ký chủ huyện Anh Phủ không thể rơi vào trong tay của phụ thân hắn. Và hắn cũng không thể nào thừa nhận được cái vị trí huyện Anh Phủ chủ như hiện giờ. Nhị thúc đi lần này, nhất định dễ như trở bàn tay. Cứ như là đã báo thù cho Mẫn Nhu rồi. Ta cũng nên chuẩn bị một chút để đi tìm mộ Trần Dương vậy. Trong lòng hắn một mảnh nóng bỏng. Lão giả tóc bạc họ Triệu, tên là Tồn Nghĩa, bước chân cực nhanh. Đợi tới chạng vạng tối, liền đi đến Hoàng Pha Thôn. Tuy rằng là đi vội vàng, nhưng mà bước chân vẫn là thông dong như trước. Thần thái thản nhiên là tiêu sái. Trên đường, hỏi thăm thôn dân, hướng đi tới nhà của Trần Thực, rất có lễ tiết. Hắn tuy là tóc bạc phơ, nhưng mà thân thể to lớn, bước chân thì trầm ổn. Mặc dù là đi hơn 300 dặm từ tỉnh thành tới nông thôn, cũng không có chút mệt mỏi nào. Đợi tới Trần gia, chưa thấy cửa lớn không đóng, Triệu Tùng Nghĩa đi vào trong viện, khen. Sơn thủy điền viên, nhàn nhã lịch sự, ngược lại rất là dễ chịu ha. Trong viện chỉ có một mình hắn, không ai trả lời. Triệu Tùng Nghĩa lơ đễnh đánh giá mọi nơi. Nhìn thấy sân nhà này không tính là lớn, nhưng mà cũng tầm là một mẫu đất, chia làm tiền sảnh, phòng hướng đông, phòng hướng tây và chính đường. Chính đường là ba gian, hai gian người ở, một gian tiếp khách. Cổ quán chính là, lúc này ở chính đường cư nhiên có bố trí thành một cái linh đường, bày ra linh vị, có đốt hương nến. Còn có một lão giả mặc áo liệm cao lớn, đưa lưng về phía hắn, đứng ở trước linh đường, trên người thì âm khí rất là nặng. Triệu Tùng Nghĩa mỉm cười, thản nhiên, nói. Ta 8 tuổi tu hành, 12 tuổi quyện thí, thi đậu tú tài, trở thành đồng sinh, đứng hàng thứ 3 danh toàn quyện. 16 tuổi, ta tham gia hương thí, trúng cử nhân. Tỉnh khảo mặc dù không trúng hạng nhất, nhưng cũng đứng hạng thứ 10. Lúc 19 tuổi, ta đọc kỹ phù pháp ở trong 12 quyển phù lục thống biên của tông sư Sơn Nhân Càn Dương. Tất cả phù lục ghi chép trong sách, ta đều thuộc lầu lầu ở trong lòng. Ta ở trên tạo nghệ phù lục, mặc dù không dám xứng là đệ nhất Tân Hương tỉnh, nhưng nếu bỏ ta ra bên ngoài thì không còn ai khác. Lão giả cao lớn đưa lưng về phía hắn, bả vai run rẩy như là đang nuốt cái thứ gì đó. Trần Dần Đô, cháu chạy người đắc tội phủ chủ. Phủ chủ kêu ta tự mình tới xử lý ông cháu các ngươi. Triệu Tùng Nghĩa giơ hai tay lên, nhìn bàn tay trắng nõn của mình, mỉm cười, nói. Xoay người lại, ta không thích giết người ở sau lưng. Ta và ngươi đều là phù sư, ta rất là mong được cùng với ngươi tiến hành một trận quyết đấu đỉnh phong giữa các phù sư. Lúc này, lão giả cao lớn đang nuốt cái thứ gì đó chợt dừng lại, ngẩng đầu, như là đang kinh ngạc xuất thần. Phù lục thống biên hả? Triều đình còn đang dùng nó làm tài liệu giảng dạy sao? Lão giả cao lớn xoay người lại, nghi hoặc, nói. Lúc ta biên soạn cái bộ sách này, vẫn còn hơn 40 tuổi. Đồ vật bên trên, hắn là đã sớm lỗi thời rồi mới đúng chứ. Trong lòng Triệu Tồn Nghĩa chấn động, lộ ra vẻ không thể tin. Ngươi là Sơn Nhân Càn Dương, ngươi còn sống sao? Hắn chừng to mắt, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ngươi không có khả năng có cháu trai nhỏ tuổi như vậy. Lão già kia, ngươi mượn danh tiếng của Sơn Nhân Càn Dương hù dỗ ta chứ gì? Hắn không cần nghĩ ngợi, trong món tay áo có một bức phù lục trượt ra. Sau một khắc, hơn 10 đạo phù lục phiêu phù trên không trung, thần quang lưu chuyển, rực rỡ, phi thường. Hắn vận dụng phù lục đều là thượng phẩm được ghi lại trong phù lục thống bi. Trong đó lợi hại nhất chính là bắt đầu khiển thần lục, bắt đầu ngũ lôi phù, nam đấu sinh tử phù. Những cái phù lục này ẩn chứa lực lượng thần bí, khiển thần phù thì có thể điều động thần linh, ngũ lôi phù thì điều vận thiên lôi, sinh tử phù có thể mượn được lực lượng u minh, tất cả không phải là tu sĩ bình thường có khả năng ngăn cản. Một phù sư cường đại bạo phát ra chiến lực hoàn toàn có thể vượt qua cao thủ tu thành nguyên anh, đạt đến cấp độ nguyên thần. Không làm được nhất niệm thành phù, người làm sao dám xứng là đệ nhất? Lão giả cao lớn trong lòng vừa động ý niệm, từ bốn phía triệu tồn nghĩa nhất thời xuất hiện hoa văn phù lục. Cái phù lục kia cũng không có phức tạp, chỉ là hỏa phù đơn giản nhất thôi, là một trong những phù lục căn bản nhất. Nhưng mà hỏa phù này là không có người vẽ phù, cũng không dùng máu hắc cẩu, là không có dùng chu sa, mà là trực tiếp dùng ý niệm để vẽ phù. Triệu tồn nghĩa hoảng sợ, hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bắt đầu thiêu đốt, trong khoảnh khắc đã nuốt chửng hắn. Ngươi là Sơn Nhân Càn Dương. Trong liệt hỏa truyền đến cái tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp theo cả người lão ở trong hỏa diễm hóa thành tro tàn, rất nhanh hỏa diễm tiêu tán, chỉ còn lại tro cốt phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Sơn Nhân Càn Dương không phải là danh hiệu, mà là quê quán. Ta không để lại tên thật bao giờ, cái đồ ngu ngốc. Dài dài lắc đầu, lấy cái chảo ra, đem cho cốt trên mặt đất quét vào trong chảo. Làm nghề như chúng ta, lưu lại tên thật chỉ là chết nhanh hơn mà thôi. Trong cái căn phòng hướng Tây, Lý Kim Đấu đang cố gắng đối kháng với đồ sứ hóa, thì trợn mắt há hốc mồm. Hắn là Sơn Nhân Càn Dương, biên soạn phù lục thống biên cái kiệu đình, sáng tạo ra thiên tầm chính khí quyết, là Sơn Nhân Càn Dương sao? Đã kết thúc tập 23 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 24 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Triêu nhé.